Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, tìm kiếm. Chúng ta biết rồi, đội trưởng, bọn thủ hạ nghe vậy lập tức phản ứng lại. Không hẹn mà cùng gật gật đầu nói, hóa ra là như vậy. Bọn họ nói tại sao đại vương sẽ làm các thợ săn tiền thưởng tham dự vào. Hóa ra là cùng thiên dạ xoa Doflamingo đàm luận được rồi, nhưng này chủ yếu vẫn là trách bọn họ hiểu suất quá thấp. Không phải vậy, đại vương cũng sẽ không để cho cái khác nhúng tay. Rõ ràng nguyên nhân sau, bọn họ liền không tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Đúng rồi, đội trưởng, ngài biết chúng ta băng hải tặc săn giết bọn buôn người có thể được tiền thưởng sự tình là ai truyền đi sao? Có hải tặc tiếp tục hỏi, đại vương vì sao lại các thợ săn tiền thưởng tham dự nguyên nhân? Bọn họ là biết rồi, nhưng bọn họ băng hải tặc tin tức là ai truyền đi? Nếu như tin tức không có truyền đi, bọn họ tin tưởng đại vương không sẽ chủ động tìm các thợ săn tiền thưởng săn giết bọn buôn người. Vì lẽ đó, chủ yếu vấn đề vẫn là xuất hiện ở tiết lộ tin tức ra hỏa trên người, không sai. Đội trưởng, ngài có thể nói cho chúng ta sao? Cầu ngài, đúng nha, nói cho chúng ta đi, là ai tiết lộ lạc tin tức? Đội trưởng, cái khác bầy hải tặc cũng nghĩ đến điểm này, vội vã theo cầu nói, các ngươi việc này hỏi sai người. Bởi vì ta cũng không biết các ngươi muốn thật sự muốn biết, nên đi thợ săn tiền thưởng nơi nào hỏi thăm. Đại Hoàng Nha nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, hắn làm sao biết là ai tiết lộ tin tức, hắn đến hiện tại vẫn không có làm rõ đây. Được rồi, nhiều tạ đội trưởng, được rồi, nhiều tạ đội trưởng. Bầy hải tặc tuy rằng không có được muốn tin tức, nhưng vẫn là cảm kích Đại Hoàng Nha cho đề nghị của bọn họ. Các ngươi đi với ta nắm tiền thưởng đi, nhớ kỹ, điều đã điều tra xong sau, không muốn thương tính mạng người. Không phải vậy, đại vương có thể muốn không cao hứng. Đại Hoàng Nha xem thủ hạ nhóm trong mắt vẻ ngoan lệ, nhắc nhở, yên tâm đi, đội trưởng chúng ta trong lòng có vài, đúng nha, đại gia đều là người một nhà, chúng ta sẽ không như thế làm. Không sai, bầy hải tặc bị Đại Hoàng Nha nhìn ra trong lòng suy nghĩ, lập tức mở miệng giải thích, trong lòng các ngươi có vài là tốt rồi, các ngươi phải biết đại vương thích xem các ngươi đoàn kết dáng vẻ. Đại Hoàng Nha nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, sau đó mang theo bọn họ tiến vào bong thuyền bên bờ biển. Tà Nhãn Lang một phát bắt được lôi thương đem hắn kéo dài tới bên trong góc, che hắn miệng, mắng, ngươi tên khốn kiếp, ngươi có phiền toái lớn, không muốn chết liền câm miệng. Ta có phiền toái gì? Ta cảm thấy rất tốt nha, bị Tà Nhãn Lang đè lại lôi thương tức giận nói. Hắn đang theo nhiệt tình bọn thủ hạ mở ra tụ hội, liền bị Tà Nhãn Lang kéo lại đây. Hắn cảm thấy đến Tà Nhãn Lang mới là phiền toái lớn nhất, ngươi tên khốn kiếp, có biết hay không? Bọn thủ hạ chính đang điều tra là ai tiết lộ bọn buôn người đầu người tiền thưởng sự tình a, ta. Nhãn Lang tức giận mắng, lôi thương người này vẫn như thế nhàn nhã, hắn không biết hết thảy bọn thủ hạ chính đang tìm hắn sao? Cái kia có như thế nào? Ta nhưng là đội trưởng, bọn họ biết rồi, còn có thể làm gì ta không được. Lôi thương nghe vậy không để ý chút nào nói, hắn nhưng là đội trưởng, bị bọn thủ hạ điều tra ra được thì thế nào? Bọn họ còn có thể tạo phản không được? Phải biết đại vương nhưng là ở đây, ngươi nói không có sai. Bọn họ xác thực không thể bắt ngươi thế nào. Bọn họ chỉ có thể đem ngươi đánh gần chết mà thôi. Tà Nhãn Lang nghe vậy không khỏi giễu cợt nói, lôi thương người này có phải là đem chính hắn một đội trưởng xem quá nặng? Hắn có thể không phải đại vương, hắn chỉ là cái đội trưởng mà thôi. Chỉ cần bọn thủ hạ ký một lá thư cho đại vương, hắn người đội trưởng này rất nhanh sẽ làm không được, ngươi đừng làm ta sợ. Ta lôi thương có thể không phải dọa lớn. Lôi thương nghe vậy nói rằng, hắn mới không tiện tay dưới nhóm dám động thủ với hắn. bọn họ vẫn không có lá gan lớn như vậy, cái kia theo ngươi có tin hay không? Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi tới đây, ngươi gần nhất tốt nhất theo đại vương đồng thời đừng lạc đàn. Không phải vậy, ta cũng có thể không gánh nổi ngươi, ngươi nhưng là phạm vào chúng nộ, Tả Nhãn Lang thấy Lôi Thương không tin. Cũng lười lại nói, chỉ là nhắc nhở vài câu sau, liền rời đi, nghiêm trọng đến thế sao? Nói như thế đáng sợ, ta liền không tin. Bọn thủ hạ vẫn đúng là dám động thủ với ta, Lôi Thương nhìn Tả Nhãn Lang rời đi bóng lưng thầm nói. Vẫn là không tin có như thế nghiêm trọng, sau đó đạp lên bước chân rời đi. Buổi tối, Lotus chính đang nghỉ ngơi, Đại Hoàng Nha đột nhiên vang lên cửa. Lành lành tiếng gõ cửa ở yên tĩnh ban đêm có vẻ thập phần vang dội. Lotus căn bản không thể không nhìn, chỉ có thể đứng dậy mở cửa phòng để Đại Hoàng Nha đi vào. Đại Vương, ta, Đại Hoàng Nha nhìn thấy Lotus lập tức há mồm chuẩn bị xin lỗi, nhưng bị Lotus trực tiếp đánh gãy. Ngươi có lời gì? Cứ nói thẳng đi, bản vương biết ngươi không phải Lôi Thương cái kia sắt cộc lốc, sẽ không ăn no rồi không có chuyện làm qua đến quấy rầy bản vương. Lotus khoát tay một cái nói, để Đại Hoàng Nha đi vào, đa tạ đại vương. Đại Hoàng Nha nghe vậy không khỏi cười nói, sau đó lập tức đi vào ngồi ở Lotus trước mặt, nói đi, có chuyện gì? Mặt khác tiền thưởng phát xong chưa? Bọn thủ hạ sắp xếp xong chưa? Bọn họ không có bởi vì đi bi lợi cãi nhau đi. Lotus ngồi ở trên ghế, mở miệng hỏi, Đại Hoàng Nha muộn như vậy tìm hắn, khẳng định chính là này ba chuyện, bẩm báo đại vương hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Cũng không có vấn đề gì, đại vương có thể yên tâm. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười trả lời, không sai, năng lực làm việc của ngươi, bản vương yên tâm, muốn không phải thực lực ngươi quá yếu, khó kẻ dưới phục tùng bản vương, kỳ thực là muốn cho ngươi trở thành phó thuyền trưởng. Dù sao ngươi cũng là vừa bắt đầu theo bản vương, nói tư lịch ngươi đã thỏa mãn. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, đối với Đại Hoàng Nha rất là thỏa mãn, thuận tiện khích lệ hắn một phen, để hắn không ngừng cố gắng. Đa tạ đại vương hảo ý, nhưng phó thuyền trưởng vị trí tiểu e sợ khó có thể đảm nhiệm được. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói, tuy rằng không biết đại vương là thật hay giả, nhưng đại vương có thể như thế đối với hắn nói, chí ít chứng minh đại vương là thật sự coi trọng hắn. Không, ngươi có thể, ngươi chỉ là thiếu hụt thực lực mà thôi, ngươi phải cố gắng nỗ lực, tranh thủ đem thực lực nhấc lên đến phó thuyền trưởng vị trí, bản vương sẽ vì ngươi lưu 3 năm. Lotus nghe vậy cười nói, Đại Hoàng Nha đầu óc cùng làm việc năng lực làm cái tham mưu thừa sức, nhưng khi phó thuyền trưởng vẫn là quá chênh lệch. Đa tạ đại vương, ta nhất định nỗ lực. Đại Hoàng Nha cảm kích nói, hắn còn tưởng rằng đại vương là nói chơi, không nghĩ tới đại vương lại là nói thật, vậy hắn thực sự là quá cảm động. Ngưu đầu sơn băng hải tặc có thể không phải phổ thông băng hải tặc, hắn nếu có thể trở thành phó thuyền trưởng, chuyện này đủ hắn thổi một đời. Cố gắng nỗ lực, chúng ta vẫn là đàm luận dưới ngươi tới làm chi đi. Lotus gật gù, sau đó quan tâm tới Đại Hoàng Nha đến cùng tìm hắn chuyện gì. Là như vậy, đại vương. Đại Hoàng Nha nghe vậy thu hồi tâm tình, bắt đầu nói chính sự, bọn thủ hạ đang điều tra là tiết lộ tin tức, đem thợ săn tiền thưởng cho đưa tới, bọn họ hiện tại đã kinh điều đã điều tra xong, ta sợ bọn họ sẽ chọc cho có chuyện đến, đặc biệt lại đây bẩm báo đại vương. Mặt khác, có 3 chiếc quân hạm xuất hiện ở chúng ta phụ cận giám thị chúng ta. 3 chiếc trên quân hạm đều có hải quân trung tướng tọa trấn, hải quân quân hạm không cần lo bọn họ. Chúng ta cùng Doflamingo đánh nhau, hải quân cao hứng còn đến không kịp, là sẽ không quản chúng ta, đúng là bọn thủ hạ nơi này có hơi phiền toái. Tiết lộ tin tức ra hỏa là Lôi Thương đi, đúng. Đại vương ngài đã sớm biết sao? Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gù, kinh ngạc nói, bản vương chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. không nghĩ tới đúng là hắn tên ngu ngốc này. Lotus có chút đau đầu nói thủ hạ cái kia miệng không kín, hắn đương nhiên biết, chỉ có điều, không nghĩ tới cũng thật là lôi thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.